Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Vào ngày áp chót trước khi First Evacuation Army khởi hành, Sunny và đội của cậu không còn việc gì để làm. Nhà thi đấu mà họ sử dụng thực ra đã bị tháo dỡ vào đêm trước, vì vậy họ không thể tiếp tục tập luyện. Tất nhiên, Sunny có thể nghĩ ra cách sáng tạo để khiến binh lính của mình trải qua thêm vài khổ ải. Nhưng cuối cùng cậu quyết định không làm vậy, thay vào đó, cậu triệu tập họ lên tường thành của pháo đài cảng để tổ chức một buổi dã ngoại ngẫu hứng. Rời khỏi Northern Quadrant là một dịp trọng đại, đặc biệt là khi họ chuẩn bị ra trận. Đây có lẽ sẽ là cơ hội cuối cùng để họ thư giãn và tận hưởng trong an toàn tuyệt đối. Nên sẽ rất tiếc nếu bỏ lỡ nhóm của Sunny tận hưởng một bữa ăn xa hoa gồm nhiều món ăn ngon mà Sunny đã mượn từ phòng ăn của các sĩ quan, thậm chí còn có cả thức uống bị cấm theo quy định của quân đội. Dù chúng có rất ít tác dụng với Awakened, bảy người họ lặng lẽ nhìn những container nặng nề đang được chất lên các con tàu khổng lồ. Ít nhất 6 người làm vậy. Trong khi đó, Lester đang lén lút ngắm nhìn Samara. Sau vài phút im lặng, người phụ nữ cao giáo đột nhiên nói với giọng đều đều, cậu nhìn gì đấy? Chàng trai trẻ giật mình và vội vã quay đi. Đó là một vết sẹo kinh khủng đấy. Cô bị sao vậy, Sam? Quả thật, Samara có một vết sẹo rõ ràng chạy từ vai xuống đến cánh tay. Vì tay áo của bộ đồ bó sát của cô hiện đang được sắn lên, nên một phần vết sẹo hiện ra trước mắt. Cô liếc xuống tay mình một chút, rồi nhún vai. Khi tôi bằng tuổi cậu, có một gate mở ra chuyên định một rào chắn, thành phố chưa hoàn thiện. Vì tôi là một trong những Awakened gần nhất, tôi nằm trong nhóm phản ứng đầu tiên. Chúng tôi chặn Nightmare Creatures, trong khi các công nhân xây dựng đang sơ tán. Dù sao thì, có một vụ nổ, và tôi bị hất văng qua mép. May mắn là cánh tay tôi mắc vào một số giàn giáo, đau kinh khủng. Nhưng ít nhất tôi không rơi thẳng xuống đất, và biến thành một vũng máu. Lester chớp mắt vài lần, rồi cười tươi tết. Chẳng là gì cả, tôi từng bị cả cánh tay phải cắn đứt một lần, một con sâu đá khổng lồ nào đó đã đào đường hầm dưới Citadel mà tôi đang neo, và sau đó trồi lên từ dưới lòng đất, nuốt chửng Gateway. Những người sống sót phải chiến đấu với nó, nhưng sau đó bị mắc kẹt trên những mảnh vỡ, bị bao vây bởi một bầy sâu nhỏ hơn. Mặt cậu ta tái nhợt đi một chút, nhỏ hơn so với con đầu tiên. Tất nhiên, mỗi con dài ít nhất 10 mét. Điều tốt duy nhất về những tên khốn đó là chúng chỉ có thể di chuyển qua đất, nên chúng tôi an toàn miễn là đứng trên những mảnh đá lớn. Chúng tôi bám trụ được vài tuần, nhưng khi thức ăn và nước uống cạn kiệt, chúng tôi buộc phải chạy trốn. Tôi tự mình giết một con sâu, nhưng không trước khi nó nuốt mất cánh tay của tôi. Lester may mắn vì mất tay trong Dream Realm, mặc dù nó chắc chắn đã gây ra nhiều thiệt hại cho cơ thể thực. Cậu ta không bị tàn phế suốt đời. Chàng trai trẻ nhìn quanh và mỉm cười tự tin với Bell. Còn cậu thì sao? Cậu đã từng bị thương nặng thế nào? Kiếm sĩ nghĩ một lúc. À, tôi đoán đó là vài năm trước. Tôi được cử đến một trạm nghiên cứu xa xôi, tận cùng nơi hoang dã, một kết mở gần đó, và toàn bộ cơ sở bị tràn ngập. Tôi gần như là người duy nhất sống sót, nhưng Nightmare Creatures đuổi theo tôi. Tôi cũng không có phương tiện liên lạc với HQ, và khu dân cư gần nhất cách đó nửa nghìn cây số. Một nụ cười thích thú xuất hiện trên mặt cậu ta. Tôi mất khoảng một tháng để đi bộ đến đó. Bọn Abominations đuổi theo cũng dễ đối phó, nhưng không khí thì... Nói đơn giản, cuối cùng tôi ho ra cả từng mảng phổi. Đó là lúc tôi bị thương nặng nhất. May mắn là có một healer thăng hoa tốt bụng đã giúp tôi hồi phục. Một sự im lặng rùng rợn bao trùm nhóm. Vài phút sau, Don đột nhiên cười khẩy. Điều đó làm tôi nhớ đến Solstice của mình, Nightmare Creature đầu tiên mà tôi chạm trán đã nghiền nát cả hai chân tôi. Tôi phải lê mình qua bùn trong suốt hai tuần trời, chậm rãi và đau đớn, để đến được Citadel gần nhất. Đó là chuyện của nhiều năm trước rồi, tất nhiên, nhưng từ đó đến giờ, không có con Abomination nào làm tôi khốn khổ như vậy nữa. Vì mọi người có vẻ đang trong tâm trạng khoe khoang về những vết sẹo chiến trận của mình. Quentin do dự một chút, rồi quyết định chia sẻ một câu chuyện. Tôi từng bị một Nightmare Creature trông như nhện khổng lồ bắt giữ. Nó nhốt tôi trong một cái kén không thể xuyên thủng và đổ đầy dung dịch tiêu hóa vào đó để biến tôi thành thức ăn lỏng dễ tiêu, giống như cách nhện làm. Vấn đề là tôi có thể tự chữa lành nhanh hơn một chút so với tốc độ mà axit hòa tan tôi. Tuy nhiên, sau vài tuần như vậy, tôi bắt đầu hết kiên nhẫn. Kim nhìn cậu ta đầy kinh hoàng. Làm sao cậu thoát được? Người đàn ông điển trai mỉm cười. À, trong khi axit từ từ ăn mòn cơ thể tôi cũng từ từ ăn mòn cái kén. May mắn là nó bị phá trước khi tôi bị tiêu hóa hết. Tuy nhiên, tôi đã không thể trả thù những nạn nhân khác và giết con nhện. Nó vẫn còn đâu đó ngoài kia. Tôi hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại. Kim cúi đầu rồi thở dài. Tôi thực ra chưa bao giờ bị thương quá nặng. Có một lần, toàn bộ đội của tôi bị nhiễm một loại dịch bệnh lạ. Đó là một căn bệnh vô cùng đau đớn và nhanh chóng lan ra toàn bộ Citadel. Rất nhiều người chết trong đau đớn. Cuối cùng, chúng tôi phát hiện ra rằng căn bệnh này là hiện thân của một terror kỳ quái. Một sen của đại gia tộc Song đã đến và bằng cách nào đó đã tiêu diệt nó. Tôi và những người còn sống sót đã được tha mạng. Lester vỗ vai cô gái trẻ. Cậu đã làm tốt, Kimmy. Sau đó, cậu ta nhìn Sunny, do dự trong vài giây, rồi rụt rè hỏi. À, con cậu thì sao, đội trưởng? Cậu đã bao giờ bị thương nặng chưa? Sunny gãi đầu. Ồ, để tôi nghĩ xem. Tôi từng bị nghiền nát xương sườn một lần. Tôi đoán vậy. Tôi cũng bị mổ bụng, bị đầu độc, bị đốt cháy, và bị chết đuối. Có lần, tôi thậm chí còn bị vừa đốt cháy, vừa chết đuối cùng lúc. Lester chớp mắt. Làm thế nào mà ai đó có thể vừa bị đốt cháy, vừa bị chết đuối cùng lúc? Sunny mỉm cười sống động. Dễ mà, cậu chỉ cần bị dìm trong kim loại nóng chảy. Nhưng vết thương thể xác tệ nhất mà tôi từng nhận được, chắc là bị chặt đầu, tôi đoán vậy. Cái đó thực sự đau, thành thật mà nói. Tôi không khuyên cậu nên thử bị chặt đầu. Nếu cậu có thể tránh được, thực sự không đáng đâu. Trong hầu hết các trường hợp, 60 thức tỉnh nhìn cậu với những biểu cảm kỳ lạ. Sunny ho khan, sao vậy? Nó thực sự không đáng đâu. Ngày hôm sau, cuộc di cư của đội quân sơ tán đầu tiên, từ khu phía Bắc cuối cùng, cũng bắt đầu. Sunny và các đội trưởng khác đứng quan sát dòng người, máy móc và các container hàng hóa khổng lồ, đang đổ vào những hầm hàng không đáy của 40 con tàu, kim loại khổng lồ từ trên các bức tường cao của pháo đài cảng. Không ai trong số 6 người nói gì, chìm đắm trong những suy nghĩ u ám. Ngay cả Master Jet cũng im lặng, phía sau họ, khu trại lớn đã từng tấp nập hoạt động vài ngày trước đã hoàn toàn được tháo dỡ và biến mất. Trước mặt họ là vùng biển xám mênh mông và tương lai đầy bất chắc. Mặc dù chỉ có một phần tư lực lượng sơ tán toàn bộ đang di chuyển xuống phía nam, từ cảng này hôm nay, quy mô của nó thực sự rất đồ sộ. Nhìn vào những con tàu đáng sợ và dòng quân lính đang lên tàu, Sandy không khỏi cảm thấy một chút kinh ngạc. Thật dễ để tin rằng không có gì có thể ngăn cản một lực lượng khổng lồ như vậy. Tuy nhiên, cậu biết rõ hơn. Một lúc sau, Master Jet thở dài. Được rồi, đến lúc rồi. Tập hợp với đội của các cậu và tiến tới các tàu đã được chỉ định. Các cậu biết phải làm gì nếu đoàn tàu gặp thảm họa trên đường đi. Hãy cố gắng sống sót. Nếu tàu chỉ huy bị đánh chìm và tôi cũng vậy, hãy tuân theo chuỗi chỉ huy. Vandal sẽ tiếp quản công ty trong trường hợp tôi vắng mặt. Master Randall liếc nhìn cô với ánh mắt tối tăm và nhăn mặt, hy vọng rằng tôi sẽ không cần phải làm thế, mặc dù đoàn tàu sẽ được hướng dẫn bởi các sứ giả của nhà này. Không có gì đảm bảo rằng tất cả các tàu sẽ đến được Nam Cực, điều hướng trên biển luôn nguy hiểm, và hầu hết các người thức tỉnh và người tham hòa của đội quân đầu tiên đều gần như vô dụng trong chiến đấu dưới nước, bao gồm cả Sandy. Liếc nhìn đồng nghiệp của mình lần cuối, cậu bước qua bóng tối và xuất hiện gần một bến tàu đông đúc. Không khó để tìm thấy các thành viên của đội mình, vì hầu hết mọi người đều nhường chỗ cho họ một chút vì tôn trọng. Bước tới gần họ, cậu đeo lên khuôn mặt tự tin và hỏi với giọng thoải mái. Sẵn sàng chưa? Mọi người đều gật đầu, ngoại trừ Lister, người đột nhiên trông có vẻ lo lắng. Ừ, thật ra, tôi chưa bao giờ lên tàu, tôi sẽ không bị say sóng, đúng không? Sunny nhìn chằm chằm vào cậu ta trong vài giây, rồi nhún vai. Cậu là người thức tỉnh, đúng chứ? Người thức tỉnh đáng lẽ phải kháng cự được những thứ như vậy, nên chúng ta sẽ thấy thôi. Mặt Luster trùm xuống, cậu đứng yên trong vài giây và thở dài. Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy như đội trưởng không thích tôi lắm. Sandy không đáp lại. Tuy nhiên, Bell đột nhiên vỗ vai cậu ta. À, với tôi thì tôi rất vui vì cậu ở đây với chúng tôi. Mặt Luster rạng rỡ. Thật sao? Kiếm sĩ nở một nụ cười thân thiện và gật đầu. Tất nhiên, những người như cậu rất có giá trị khi ở gần. Ý tôi là, chỉ cần nhìn cậu thôi, rõ ràng là cậu sẽ chết đầu tiên. Điều đó có nghĩa là, sẽ không phải tôi. Tôi cảm thấy tốt hơn hẳn rồi. Cậu thanh niên nhăn mặt và cào nhau. Đừng đùa như vậy, nó không vui đâu. Đeo trước mắt vài lần, tôi không đùa. Trong khi đó, Sunny lắc đầu và quay đi để che giấu nụ cười của mình. Đủ rồi, đi thôi, cùng nhau, họ bước lên bến tàu dài và tiến về phía con tàu xa xa. Đám đông người dân tự động dạt ra, để nhường lối cho họ, và sau đó đóng lại phía sau như dòng nước. Cảm giác thật sự có chút siêu thực, chẳng bao lâu. Khối thép khổng lồ của chiến hạm che khuất bầu trời. Cảm nhận được bóng đen dày đặc của nó bao trùm lấy mình, Sunny đột nhiên cảm thấy yên tâm hơn một chút. Cậu liếc nhìn những đợt sóng xám bên dưới, thở dài và bước lên cây cầu nối rộng rãi nối bến tàu, với con tàu khổng lồ. Chỉ trong vài giây, bóng tối sâu thẳm của hầm hàng đã nuốt chửng cậu và đội của mình. Một khi đã lên tàu, đội chia nhau ra để thực hiện một số nhiệm vụ. Kim, Lester và Samara đi kiểm tra các vật phẩm cung cấp đã được phân bổ cho đội, bao gồm cả chiếc Reno đã được lưu trữ trong một chiếc nôi đặc biệt ở một trong những hầm hàng phụ của con tàu khổng lồ trong một thời gian, vì họ không có quyền truy cập vào nó trước hôm nay. Có rất nhiều bài kiểm tra và chẩn đoán họ phải thực hiện. Bell, Don và Quentin theo một trong những sĩ quan hậu cần của tàu để đảm bảo các khu vực sinh hoạt cho đội và làm quen với địa hình của con tàu, trong khi Sunny lang thang lên bung trên. Tại đó, cậu đi đến gần mép và dựa vào lan can cao, nhìn xuống mặt nước xa xăm bên dưới. Hình ảnh của Forgotten Shore và biển đen trỗi dậy từ những ký ức sâu thẳm, khiến cậu rùng mình. Khi Sunny chờ đợi đoàn tàu rời bè, những cái bóng của cậu khám phá chiến hạm, ngay cả khi cậu không thực sự hữu ích nếu một bầy sinh vật ác mộng hay một con quái vật khổng lồ từ sâu thẳm tấn công đoàn tàu khi đang di chuyển, cậu vẫn quyết tâm ghi nhớ từng ngóc ngách của cỗ quan tài thép khổng lồ này. Phòng khi cần, việc giao phó mạng sống của mình vào tay những người lạ không mấy dễ chịu với Sunny, nhưng cậu chẳng còn nhiều lựa chọn. Trong 2 đến 3 tuần tới, thủy thủ đoàn của chiến hạm và các networker phụ trách đoàn tàu sẽ quyết định liệu tất cả bọn họ sống hay chết. Đáng chết, Sunny đột nhiên rất không hài lòng với việc cậu đã không sở hữu bất kỳ ký ức nào liên quan đến việc bơi lội mạnh mẽ. Ngay cả khi chúng chỉ mang lại ảo giác về sự an toàn, thì vẫn tốt hơn là không có gì. Có lẽ mình nên ưu tiên điều đó khi đến Nam Cực. Mình nghi ngờ đây không phải là lần cuối mình phải vượt qua những vùng nước rộng lớn. Nghĩ lại thì, có phải là kỳ lạ không khi mình, trong số tất cả mọi người, lại bỏ qua việc đi biển như vậy? Sau khi dành nhiều thời gian cố gắng thoát khỏi biển đen, ngay cả một kẻ ngốc hoàn toàn cũng đã học cách tôn trọng nước. Nhưng có lẽ đó chính là lý do. Ở Forgotten Shore, Sandy đã quá quen với việc xem biển là cái chết. Cậu chưa bao giờ coi biển là gì khác. Ngoài điều đó, chậm rãi, những người cuối cùng của đội quân sơ tán đầu tiên lên tàu. Cánh cửa của các hầm hàng được đóng lại, các cửa hầm được khóa chặt. Những sợi xích khổng lồ rung rinh khi mỏ neo được kéo lên. Toàn bộ chiến hạm dưới chân cậu rung lên khi các lò phản ứng mạnh mẽ của nó bắt đầu hoạt động. Chậm rãi, lúc đầu, sau đó ngày càng nhanh hơn. Đoàn tàu bắt đầu di chuyển, 40 ngọn núi hợp kim và thép lao về phía trước. Mũi tàu cắt qua sóng như những lưỡi dao khổng lồ. Hàng ngàn người di chuyển trong lòng những con quái vật sắt, thổi hơi sống vào những con thú sắt. Sunny nhìn cảng pháo đài từ từ nhỏ dần. Chẳng bao lâu sau, bờ biển bị che phủ bởi một màn sương mù mờ ảo. Đội quân sơ tán đầu tiên đã rời khỏi khu phía bắc. Một lúc sau, đoàn tàu chỉ còn được bao quanh bởi vùng biển mênh mông sóng vỗ. 40 con tàu khổng lồ di chuyển trong một đội hình hẹp, với chiến hạm đáng sợ dẫn đầu như một mũi tên của đội hạm viễn chinh. Hàng trăm khẩu pháo uy lực nhắm về mọi hướng, tạo nên một vùng cấm chết chóc xung quanh đội tàu. Dù vậy, Sunny vẫn không cảm thấy yên tâm. Cậu nhìn chằm chằm vào bề mặt cuộn sóng bên dưới một lúc.

nhưng lại sở hữu một sức mạnh không thể thay thế. Lợi thế độc nhất đó đã giúp họ giành được vị trí ở đỉnh cao của xã hội loài người. Nhưng lợi thế đó là gì? Sau khi gặp một người thừa kế của House of Night trực tiếp, Sunny gần như xác nhận được nghi ngờ của mình. Cảm giác mà nài vị mang lại cho cậu có phần giống với cảm giác mà cậu đã trải qua hai lần trước đó. Một lần trong ngôi đền ở tầng 4 của tháp Ebony, lần khác trong đại sảnh của Night Temple, cả hai đều dành cho Storm God, vị thần của vực thẳm, đại dương, bóng tối, các vì sao, hành trình, hướng dẫn và thảm họa. Các khía cạnh của nữ thần bầu trời đen tối liên quan chặt chẽ đến vai trò mà House of Night đảm nhiệm trong xã hội loài người, và Sunny không nghĩ đó là một sự trùng hợp. Phỏng đoán trước đó của cậu dường như đã đúng, rõ ràng, người sáng lập ra đại gia tộc, một Awaken của thế hệ đầu tiên, được biết đến với tên Nightwalker, đã thừa hưởng dòng dõi của Storm God, và bằng cách nào đó đã chia sẻ sức mạnh đó với phần còn lại của House of Night. Vậy là, cả sáu dòng dõi thần thánh đều đã được xác định. House of Night đã thừa hưởng dòng dõi của Storm God, Immortal Flame đã thừa hưởng dòng dõi của Sun God, Valor đã thừa hưởng dòng dõi của War God, song có lẽ đã thừa hưởng dòng dõi của Beast God. Điều này rõ ràng từ những gì cậu biết về Sejan, con gái nuôi của Kỳ Song. Sunny đã định thừa hưởng dòng dõi của Shadow God, nhưng nó đã bị Bloodweave nuốt chửng. Chỉ còn lại vị thần khó nắm bắt nhất trong sáu vị thần, Heart God và Sovereign khó nắm bắt nhất, Asterion. Tất nhiên, Sunny có thể đã sai. Kỳ Song có thể là người thừa hưởng dòng dõi của Heart God, trong khi Asterion có thể là người thừa hưởng dòng dõi của Beast God, hoặc hoàn toàn không có dòng dõi nào. Nhưng khả năng đó là bao nhiêu? Tất cả những điều đó thật tuyệt. Nhưng tất cả chúng có nghĩa là gì? Dòng dõi thần thánh thực sự là gì? Chúng có mục đích gì ngoài việc ban cho người thừa hưởng thêm sức mạnh không? Chúng chỉ là những tàn dư, ngẫu nhiên của những dòng máu cổ xưa. Hay là điều gì đó được để lại vì một lý do? Quan trọng hơn, bây giờ khi một trong sáu dòng dõi thần thánh đã bị dòng dõi bị cấm của một quỷ dữ chen vào, điều đó sẽ ảnh hưởng như thế nào? Sunny không có câu trả lời. Lắc đầu, cậu đi xuống các tầng kim loại của con tàu chiến khổng lồ và hội ngộ với những cái bóng của mình, những cái đã khám phá con tàu suốt thời gian qua. Dù sao đi nữa, ta sẽ tìm ra sau này, bây giờ. Tuy nhiên, ta nên thực sự đi và kiểm tra Rhino. Sunny nhanh chóng bước đi và cau mày. Sau tất cả số điểm đóng góp ta đã đổ vào nó, cái thứ chết tiệt đó tốt nhất là xứng đáng. Khu vực chứa xe của con tàu chiến chiếm cả một khoang hàng phụ. Gọi là phụ thì có vẻ chưa thể hiện hết tầm vóc của không gian này. Đó là một đại sảnh kim loại khổng lồ, chứa đầy các loại máy móc hạng nặng và những hoạt động tấp nập của con người. Cảm giác sàn tàu hơi lắc lư dưới chân, Sunny bước dọc theo các bệ đỡ. Mỗi bệ đều chứa một cỗ máy chiến tranh mạnh mẽ, cho đến khi cậu đến khu vực được phân cho đội của mình. Ở đó, cậu cuối cùng cũng thấy Rhino. Sunny đứng yên trong một lúc, nắm nghía chiếc xe bọc thép đầy uy lực. Chiếc xe bọc thép này có hình dáng góc cạnh và nặng nề, với những tấm giáp hợp kim composite dày che phủ toàn bộ khung xe vững chắc của nó. Thiết kế của chiếc xe vừa kiên cố, vừa gọn gàng, và kỳ lạ thay, lại mang một vẻ gì đó đầy thú tính. Cả chiếc máy này gần như có kích thước của một toa tàu, với sáu bánh xe khổng lồ, chống đỡ trọng lượng đồ sộ của nó. Mỗi chiếc bánh xe khổng lồ đều cao bằng một người và cứng cáp như thân xe hợp kim của Rhino. Rất nhiều công nghệ đã được áp dụng để giúp chiếc xe APC trở nên cơ động nhất có thể. Không chỉ các bánh xe được kết nối với hệ thống treo cực kỳ bền chắc, chúng còn được gắn vào một bộ chân ngắn, tích hợp có thể mở rộng từ khung xe, để tăng khả năng nâng và di chuyển linh hoạt. Chiếc APC này còn được trang bị động cơ tăng cường mạnh mẽ, cho phép nó duy trì các đợt lơ lửng ngắn, nhảy qua khoảng cách ngắn hoặc làm giảm lực va chạm khi hạ cánh từ độ cao. Nó thậm chí có thể di chuyển qua mặt nước như một con tàu lội nước, nhưng Sunny không có ý định sử dụng tính năng đó. Đặc điểm nổi bật nhất của Rhino, và cũng là thứ khiến nó có tên gọi đặc biệt như vậy, là chiếc lưỡi thép khổng lồ được nâng lên một chút phía trên mũi giọng của nó. Chiếc cày này có thể được hạ xuống sát mặt đất, biến chiếc APC thành một dạng cỗ máy đâm phá hạng nặng. Với chiếc lưỡi thép này, hạ xuống, con thú bằng hợp kim này trông như có thể phá tan các bức tường, đống đổ nát, các chướng ngại vật tự nhiên, và cả xác thịt của Nightmare Creatures một cách dễ dàng. Sunny nhìn Rhino với một cảm giác hả hê đầy đen tối. Ừ thì, phải thừa nhận, nó trông khá ấn tượng. Cậu nhìn xuống và thấy Kim cùng Samara đang bận rộn kiểm tra chiếc xe. Cậu bước đến chỗ hai kỹ thuật viên của mình và hỏi bằng giọng trung tính, tình trạng thế nào rồi? Samara ngước lên từ màn hình của thiết bị giao tiếp của cô, nơi chương trình chẩn đoán đang hiển thị kết quả của một loạt các bài kiểm tra phức tạp. Cô nở một nụ cười nhỏ với cậu. Mọi thứ có vẻ đều ổn. Captain, đây thực sự là một con thú khổng lồ. Kim Âu yếm vỗ nhẹ lên bề mặt của chiếc APC, vốn đã được sơn màu ngụy trang xám. Đây là một cỗ máy tuyệt vời. Rhino vừa nhanh, dù phải chịu tải nặng do giáp bọc dày, vừa cực kỳ linh hoạt và có nội thất cực kỳ bền bỉ với các nâng cấp đắt tiền mà chúng ta đã trang bị. Nó không còn đơn thuần là một con quái vật nữa, mà là một con quái thực thụ. Sunny chớp mắt vài lần, cố gắng chấp nhận thực tế rằng chiếc xe bọc thép của mình rõ ràng là một anh chàng Kim. Trong khi đó, chuyển động qua lại trên đôi chân và nói với giọng ngập ngừng, à, Captain có muốn vào xem bên trong không? Sunny nhìn cô một cách thản nhiên và nhún vai, được thôi, đương nhiên là tôi muốn vào xem bên trong. Câu hỏi kiểu gì thế? Cậu bước vào Reno qua một cửa hầm đã mở, leo lên một loạt bậc thang dốc và bước vào bên trong của cỗ máy khổng lồ. Mọi thứ ở đây đều đơn giản, cực kỳ hữu dụng và được thiết kế với độ bền tối đa. Rõ ràng cậu đang ở bên trong một cỗ máy quân sự, nhưng Sunny không thể không cảm thấy mình đang được bao quanh bởi sự xa hoa. Có lẽ là bởi cậu biết rõ giá trị của tất cả những thiết bị tưởng chừng như đơn giản này. Phía trước của Reno được dành riêng cho một cabin phi công hơi nâng cao, nơi Luster đang hăng hái nghiên cứu các bảng điều khiển và công tắc với vẻ mặt đầy phấn khích. Có đủ chỗ trong cabin cho thêm vài ghế ngồi, kính chắn gió ra cố dài và hẹp, nhưng cung cấp tầm nhìn gần như toàn cảnh xung quanh. Dĩ nhiên, cũng có nhiều màn hình hiển thị các nguồn cấp dữ liệu từ các camera và cảm biến bên ngoài. Phần giữa của chiếc xe được dành cho một không gian sống khiêm tốn, có một khu vực nhỏ để đội ngũ nghỉ ngơi và dành thời gian cùng nhau, một nhà bếp nhỏ gọn và một phòng tắm ngăn cách. 6 khoang ngủ được bố trí trên các bức tường đối diện nhau. Sunny có thể tưởng tượng ra cảnh tranh giành xem ai sẽ được ngủ ở các khoang dưới cùng. Tất nhiên, mỗi khoang ngủ này thực chất có thể hoạt động như một khoang ngủ chuyên dụng. Nếu cần thiết, phía sau khu vực nghỉ ngơi là một khoang chứa hàng, cũng là nơi chứa kho vũ khí và tích hợp một trạm làm việc kỹ thuật cao cấp. Bản thân khoang kỹ thuật được đặt dưới sàn và kéo dài suốt chiều dài của chiếc xe. Cuối cùng, phần cuối cùng của Rhino được dành cho phòng chỉ huy và liên lạc. Có một bàn lớn với màn hình 3 chiều, một bảng điều khiển mạnh mẽ kết nối với mạng anten của chiếc APC và một loạt màn hình nhận cầu nguồn cấp dữ liệu như các màn hình trong cabin phi công. Quan trọng nhất, phía sau, tất cả đó là một khoang nhỏ, nơi chiếc giường của Sunny được đặt, đi kèm với một bức ngăn riêng tư và một khoang lưu trữ riêng biệt. Tấm nệm là loại tốt nhất mà đội quân sơ tán đầu tiên có thể cung cấp. Cậu cười khúc khích khi tưởng tượng cảnh ngủ trên tấm nệm đó sẽ dễ chịu thế nào, thực sự còn tốt hơn cả thứ mình có ở nhà. Thêm một sự bổ sung không chỉ đơn thuần để làm hài lòng các sĩ quan, là một Ascended Sunny có một khả năng mà các binh sĩ của cậu không có. Cậu không phải lúc nào cũng phải đến cõi mộng mỗi khi cậu chìm vào giấc ngủ. Điều này có nghĩa rằng các binh sĩ của cậu sẽ hoàn toàn không có khả năng tự vệ khi họ ngủ. Ngay cả khi một đàn Nightmare Creatures tấn công Rhino, họ cũng sẽ không tỉnh dậy. Cậu là người duy nhất có thể bảo vệ đội bất kể chuyện gì xảy ra. Một lịch trình ngủ phân chia sẽ giúp giải quyết vấn đề này, phần nào. Nhưng Sunny không có ảo tưởng về việc cậu sẽ thường xuyên có cơ hội nghỉ ngơi đúng nghĩa. Điều này có nghĩa là những dịp hiếm hoi, khi cậu có cơ hội chợp mắt, phải thật thoải mái và hiệu quả nhất có thể. Sunny đi quanh Rhino một lúc, cố nén nụ cười hài lòng khi cậu nghiên cứu cách bố trí. Cuối cùng, cậu bước đến khoang riêng của mình và ngồi xuống chiếc giường mềm mại. Tại đó, cậu nhìn vào những cái bóng của mình và mỉm cười. Không tệ chút nào. Hả, những cái bóng im lặng nhìn cậu. Vài giây sau, cái bóng vui vẻ nhất giơ cả hai tay lên, thể hiện hai ngón tay cái. Sunny gật đầu, phải, đúng là vậy, tôi cũng thích lắm. Trong những ngày tiếp theo, Sunny dần quen với cuộc sống trên chiếc quan tài kim loại khổng lồ, đang nổi lênh đênh trên mặt biển. Tất nhiên, ý nghĩ rằng chỉ có vài lớp hợp kim mỏng manh ngăn cách giữa cậu và vực thẳm đen tối của nước sâu không hề khiến cậu cảm thấy thoải mái. Nhưng ít nhất cậu cũng không nghĩ về nó quá nhiều nữa. Điều giúp Sunny nhiều nhất chính là cậu quá bận rộn để có thời gian nghĩ về những suy nghĩ viển vông. Lịch trình của cậu kín mít, có quá nhiều việc cần phải làm. Phần lớn thời gian trong ngày của Sunny vẫn được dành để cải thiện mức độ hợp tác giữa các thành viên trong nhóm. Giờ đây khi đã rời khỏi Northern Quadrant, không còn phòng tập thể hình rộng rãi cho họ luyện tập, những chiếc Dreamscape Pods cũng chỉ còn là quá khứ. Tất nhiên, vẫn còn một số cơ sở vật chất trên chiến hạm khổng lồ, cùng với toàn bộ bung tàu phía trên, nhưng không gì đủ để đưa 6 chiến binh Awaken tinh nhuệ qua các bài tập khắc nghiệt. Dù vậy, vẫn còn rất nhiều việc họ có thể làm để học cách làm việc cùng nhau, từ các bài tập cường độ thấp đến các trò chơi và bài tập tinh thần. Bất cứ điều gì có thể giúp các thành viên trong nhóm hiểu được cách đồng đội suy nghĩ và hành động đều là bước đi đúng đắn. Những hiểu biết của Sunny có được nhờ Shadow Dance cũng giúp ích rất nhiều. Từng chút một, binh lính của cậu dần hòa hợp và học cách chiến đấu bên cạnh nhau. Tính chất nhanh nhẹn và linh hoạt của Bèo, cách tiếp cận vững vàng và tính toán của Don, sự kiên trì của Quentin, sự ổn định và kỹ năng bắn chết người của Samara, khả năng quan sát tinh vi và thầm lặng của Kim, tinh thần nhiệt huyết và sự tự tin không bao giờ cạn của Lester, dưới sự dẫn dắt của Sunny, tất cả dần dần hòa hợp lại. Nhóm vẫn chưa đạt đến mức độ hoạt động như một thực thể duy nhất, nhưng ít nhất họ đã có thể củng cố sức mạnh cho nhau, trong khi đồng thời bù đắp những điểm yếu của từng cá nhân. Sunny cũng đã hiểu sâu hơn về khả năng của họ, ví dụ, khả năng của Bell làm sắc bén thanh kiếm thực chất phức tạp hơn cậu nghĩ. Thực tế, hiệu ứng thực sự bao quanh lưỡi kiếm bằng một trường dịch chuyển cực mỏng, vô hình, thay vì thực sự làm lưỡi kiếm sắc bén hơn. Kim không chỉ có thể chia sẻ tầm nhìn giữa nhiều người, mà còn có thể kết hợp chúng một cách linh hoạt theo yêu cầu của tình huống. Cô ấy có thể thấy điểm yếu của kẻ địch, nhưng đơn giản việc truyền tải toàn bộ tầm nhìn của cô ấy cho một chiến binh đang chiến đấu dữ dội sẽ quá gây rối. Thay vào đó, cô ấy có thể truyền tải chỉ riêng tầm nhìn về những điểm yếu đó, giống như một lớp phủ composite làm sáng lên những điểm đã chọn. Lester có thể tăng tốc độ phục hồi sau Essen, cả cho bản thân và đồng đội. Kỳ lạ thay, càng thân thiết với người đó, cậu ta càng có thể duy trì khoảng cách xa hơn, trong khi vẫn truyền tải hiệu ứng có lợi này. Nếu có một khuyết điểm trong ability của Lester, thì đó là nó không hoạt động trên Sunny. Như đã nói, Shadow Essence hoàn toàn không phản ứng với sự hiện diện của Lester. Điều này thật thất vọng lớn, đặc biệt là khi Sunny đã từ bỏ sự hỗ trợ của Serpent để bảo vệ Rain. Damnation, tại sao mình lại tuyển tên ngốc này vào đội? Dù rất bực tức, Sunny vẫn miễn cưỡng thừa nhận rằng đây không phải là vấn đề lớn. Ability độc đáo và hữu ích của Lester không thể có tác dụng lớn đối với cậu ta dù sao. Người Awaken trẻ tuổi này không thể ảnh hưởng đáng kể đến lượng tinh chất mạnh mẽ hơn nhiều của một Master, chưa kể đến một người có bốn lõi như Sunny. Khi Sunny không tập luyện cho nhóm, cậu lại bận rộn sửa đổi các ký ức của họ. Quá trình này rất dài, khó khăn và phức tạp, nhưng cậu đang tiến triển từng chút một. Cậu đã truyền vào thanh kiếm của Bell hiệu ứng làm sắc bén thụ động mạnh mẽ từ chiếc dao cạo thẳng được phù phép. Cậu cũng đã thành công trong việc truyền Enchantment Feather of Truth từ Mantle of the Underworld vào chiếc búa tạ của Dawn. Điều sau này là một thành tựu đáng kinh ngạc. Xét đến việc Weave của bộ giáp Onyx là một trong những kết cấu tinh vi và phức tạp nhất mà cậu từng thấy. Ấn tượng hơn cả là 6 chiếc bùa mà cậu đã tặng cho các thành viên trong nhóm. Mỗi chiếc mang một phiên bản đã được sửa đổi của Enchantment duy nhất từ Memory of Ice, được cho là để tăng khả năng chống lại cái lạnh của họ, trong khi hiệu ứng yếu hơn nhiều so với bùa cá nhân của cậu. Chính điều này làm cho thành tựu này trở nên quan trọng. Đây là lần đầu tiên Sunny không chỉ sao chép một enchantment mà còn sửa đổi nó. Mặc dù Memory of Ice là một bùa Ascended tiêu tốn rất nhiều tinh chất để duy trì, nhưng phiên bản mà Sunny đã truyền vào 6 chiếc bùa yếu hơn lại khiêm tốn hơn nhiều và ít tốn kém hơn. Những người lính thức tỉnh của cậu có thể giữ nó hoạt động gần như liên tục, trừ khi nguồn dự trữ tinh chất của họ bị cạn kiệt hoàn toàn. Nếu có điều gì mà cậu không thể làm được, đó là biến khẩu súng trường hủy diệt của Samara thành một ký ức. Sunny thực sự muốn làm vậy, nhưng cho dù cậu có cố gắng thế nào, khẩu súng công nghệ cao này cũng quá tinh vi, phức tạp và chứa quá nhiều bộ phận chuyển động. Có giới hạn về những gì Sunny có thể đạt được. Cấu trúc của đối tượng càng phức tạp, kích thước và khối lượng của nó càng lớn, thì càng khó tích hợp kết cấu cơ bản vào đó. Có lẽ nếu cậu biết nhiều hơn, cậu đã có thể vượt qua giới hạn này. Nhưng với tình hình hiện tại, Sunny đành phải từ bỏ tham vọng này. Oh well, những giấc mơ biến Rhino thành ký ức của cậu hoàn toàn tan vỡ, đã một tuần trôi qua kể từ khi rời khỏi Northern Quadrant. Lúc này, Sunny đang ngồi trong cabin riêng, ngồi trên giường và nhìn chăm chăm vào khẩu súng trường nặng nề với vẻ thất vọng. Chiến hạm khẽ rung chuyển xung quanh cậu, nhưng các hành lang của nó bị bao trùm trong sự im lặng. Vào giờ này trong đêm, hầu hết các thành viên của First Army đều đã ngủ say. Bản thân Sunny cũng đã không ngủ trong một thời gian dài. Tất nhiên với tư cách là một Ascended, cậu có thể dễ dàng không ngủ trong một tuần. Vấn đề là bây giờ đã là tuần thứ hai rồi, hay là tuần thứ ba? Với một tiếng thở dài, cậu đặt khẩu súng trường nặng nề sang một bên và ném những soul shards chưa sử dụng vào miệng của Covetous Coffer. Quên chuyện đó đi, mình cần nghỉ ngơi. Cậu ngáp và đặt đầu lên chiếc gối mềm mại. Đột nhiên, toàn bộ sự mệt mỏi của những tuần qua đổ ập xuống, khiến suy nghĩ của cậu chậm lại và trở nên nặng nề. Chỉ vài khoảnh khắc sau, Sunny đã chìm vào giấc ngủ. Và sau những gì có vẻ như chỉ là một phút, cậu bị đánh thức thô bạo bởi một âm thanh lớn và dai dẳng. Cậu khó chịu xoay người lại và cố gắng quay trở lại bóng tối của giấc ngủ tái tạo, lũ khốn. Im lặng đi. Nhưng dù Sunny có cố gắng ngủ tiếp thế nào, cậu cũng không thể. Một lúc sau, cậu ngồi dậy và lắng nghe âm thanh với vẻ mặt đầy oán giận. Cậu có thể nghe rõ giọng của vài người. Dựa vào giọng điệu, chúng đều là của những phụ nữ trẻ. Và những người phụ nữ này đang, Sunny nghiến răng, hát à, ai mà lại hát giữa đêm khuya thế này? Mọi người đang cố gắng ngủ, chết tiệt. Sunny ngồi lặng lẽ trên giường một lúc, khó chịu, vì ai đó đã làm gián đoạn giấc ngủ của cậu, với tiếng hát nữa chứ. Từ từ, tuy nhiên, biểu cảm của cậu dần dịu đi. Ít nhất thì họ hát cũng hay. Đúng vậy, những người phụ nữ trẻ hát rất đẹp, giọng hát của họ hòa quyện và cộng hưởng với nhau, tạo nên những giai điệu làm cậu cảm thấy râm ran, bài hát không buồn cũng không vui, thay vào đó, nó khiến Sunny cảm thấy một nỗi khao khát sâu thẳm. Đầy cảm xúc, một tiếng thở dài, đầy tiếc nuối thoát ra từ môi cậu, có lẽ, mình nên đi giới thiệu bản thân, vì những mỹ nhân này đang tổ chức tiệc, chắc chắn họ sẽ không phiền khi có thêm khách chứ. Sunny ngập ngừng vài giây, rồi cau mày, từ từ, cậu nhìn xuống và quan sát những cái bóng của mình. Chúng đang run rẩy lặng lẽ, khuôn mặt của cậu tối sầm lại, chỉ có một vấn đề thôi. Làm thế nào mà cậu có thể nghe rõ tiếng hát như vậy? Căn phòng của cậu được ngăn cách với các khoang liền kề khác bằng những vách ngăn hợp kim dày. Cửa khoang được khóa chặt, cách ly cậu với phần còn lại của con tàu. Không có âm thanh nào có thể dễ dàng thâm nhập vào bên trong như vậy. Đột nhiên, một ký ức cũ nổi lên từ trong tâm trí cậu. Vì lý do nào đó, Sunny nhớ lại cách các thành viên trong nhóm đã bị kín mắt bằng xác trước khi vượt qua con sông tối dưới Hollow Mountains, Odysseus. Sự cau mày của cậu biến thành một cái nhìn trầm tư sâu sắc. Sunny ngập ngừng một lát, rồi triệu hồi Undying Chain khi bộ giáp mảnh mai, lạnh lẽo và không bóng lấp lánh đan từ ánh sáng bao bọc lấy cơ thể cậu. Suy nghĩ của cậu dường như trở nên rõ ràng hơn một chút. Enchantment, Chains of Longing, cung cấp cho người mặc một lượng lớn sự bảo vệ trước các cuộc tấn công, tinh thần, tuy nhiên, trái với kỳ vọng của mình, tiếng hát đẹp đẽ không hề bị ảnh hưởng. Sunny vẫn có thể nghe rõ nó, cậu vẫn cảm thấy bị lôi cuốn bởi những giọng hát quyến rũ ấy. Chờ đã, họ đang hát bằng ngôn ngữ gì vậy? Kỳ lạ thay, Sunny nhận ra rằng

sự im lặng tuyệt đối bao trùm con tàu hùng mạnh. Condition Black đã được kích hoạt khi đèn tắt và các lò phản ứng của con tàu khổng lồ im lặng. Sunny bất động, giác quan bóng tối của cậu mở rộng ra ngoài khi cậu cảm nhận được những người khác cũng đang làm điều tương tự. Condition Black có nghĩa là cả đoàn tàu đang đứng trước nguy hiểm cận kề. Sau khi cảnh báo được phát ra, tất cả các thành viên của First Army trên 40 con tàu đều phải ngừng mọi hoạt động. Họ không được phép tạo ra bất kỳ tiếng động hay di chuyển nào. Họ thậm chí không được khuấy động essence của mình theo bất kỳ cách nào. Vấn đề là, viên sĩ quan hải quân kỳ lạ vẫn còn cách Sunny chỉ vài mét. Hắn ta cũng đứng bất động trong bóng tối. Đầu hắn ta cúi xuống, vì vậy Sunny không thể nhìn thấy khuôn mặt của hắn. Cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của hắn. Nó nghe, ướt át, đừng làm vậy, đừng. Đột nhiên, vai của người đàn ông giật mạnh. Đứng yên cách đó vài bước, Sunny nghiến răng, chết tiệt thật. Người đàn ông loạn choạng một chút, sau đó bước về phía trước. Nước trên sàn chia ra, cho phép hắn di chuyển mà không tạo ra tiếng động. Không khí trở nên lạnh lẽo hơn. Một biểu cảm không hài lòng hiện lên trên khuôn mặt Sunny. Không được di chuyển, không được tạo ra tiếng ồn, không được khuấy động essence, không được triệu hồi memories. Cậu phải làm gì bây giờ? Phá vỡ các quy tắc của Condition Black và đối mặt với nguy cơ đặt cả đoàn tàu vào tình trạng nguy hiểm, hay đứng yên và để cho viên sĩ quan, hoặc bất cứ thứ gì đang giả làm viên sĩ quan, tiếp cận mình. Sunny không thể triệu hồi bất kỳ vũ khí nào hay sử dụng những khả năng khía cạnh mạnh hơn của mình. Việc lùi lại cũng là vi phạm quy tắc. Giết tiệt, người đàn ông, trong khi đó, lại bước thêm một bước nữa. Bây giờ, chỉ còn vài mét ngăn cách họ. Sunny căng người, quỷ tha mà, bắt chuyện này. Ngay khi tên khốn này cố gắng thực hiện một động tác đột ngột, hắn sẽ nhận ra rằng không nên gây chuyện với một master, dù có cảnh báo cao hay không. Sunny cũng không để sinh vật đáng sợ này chạm vào mình. Tiếng hát bất ngờ lớn hơn. Cậu thậm chí còn cảm thấy mình bắt đầu hiểu được ý nghĩa của một số từ trong bài hát đẹp đẽ đó. Người đàn ông bước thêm một bước nữa về phía Sunny và đột nhiên biến mất trong vài giây. Cậu chỉ còn thấy bóng tối xung quanh, ở đâu, và rồi nước bắn lên nhẹ nhàng ngay phía sau cậu. Cái gì? Những cái bóng của cậu không nhìn thấy gì cả. Trước khi Sunny kịp quay lại, thứ gì đó bay qua hành lang và va chạm với một vật thể vô hình phía sau cậu, tạo ra một tia sáng chói lòa. Cậu bị hất văng khỏi chân và rơi xuống sàn ướt theo một cú lộn vòng. Gần như cùng lúc, tiếng hát vang lên đột ngột biến mất, và con tàu chiến rung chuyển khi các lò phản ứng của nó khởi động lại, đèn trong hành lang sáng lên, ngập tràn ánh sáng, nhảy bật dậy khi Cruel Side đang hiện ra trong tay mình. Sunny nhìn lên phía trước và thấy một bóng dáng quen thuộc đang ép một thứ gì đó đen tối, đang truyền bò vào tường kim loại. Master Knife đã mất chiếc áo khoác xanh đen ở đâu đó, và giờ chỉ mặc bộ đồ lạ đen. Trên tay anh là một con dao xương kỳ lạ, cắm vào con dao đó là một. Trước khi Sunny kịp hiểu ra sinh vật đó trông như thế nào, nó đột nhiên mất hình dạng và biến thành một khối nước đen vô hình, sau đó rơi xuống sàn và tạo thành một vũng nước. Đôi mắt màu tràm của Nay lè lên ánh sáng đen khi anh quay đầu lại. Master Sunless, cậu ổn chứ? Sunny thận trọng gật đầu. Chuyện quái gì vừa xảy ra với cái thứ đó? Người thừa kế của đại gia tộc Nay mở miệng. Nhưng trước khi anh kịp trả lời, con tàu chiến xung quanh, họ rung chuyển, và một tiếng sấm xa xa vang lên từ đằng xa. Main Railgun đang bắn. Nay lắc đầu, không có thời gian để giải thích bây giờ. Hãy kiểm tra lại cohort của mình. Nói xong, người đàn ông đẹp trai dường như biến mất. Một khoảnh khắc sau, đèn chiếu sáng hành lang nhấp nháy và chuyển sang màu đỏ đáng ngại. Condition Red, chiến đấu toàn diện. Sunny giật mình, sau đó nhanh chóng sử dụng thiết bị giao tiếp của mình để gửi lệnh cho các binh sĩ tập hợp gần Geno. Tuy nhiên, trước khi gia nhập cùng họ, cậu ngập ngừng một lát, rồi bước qua những cái bóng xuất hiện ở một góc khuất trên bung tàu. Phải mất một lúc để cậu hiểu chuyện gì đang diễn ra. Màn đêm đột nhiên bị phá vỡ bởi hàng trăm tia chớp sáng khi hàng trăm khẩu súng thần công gầm rú, xả một trận mưa thép và đạn tungsten xuống đại dương. Một phần lớn của nó đã thay đổi màu sắc vào lúc nào đó, trở nên đen kịt hoàn toàn. Mặc dù sức gió không tăng lên, nhưng những con sóng đen có vẻ cao và dữ dội hơn những con sóng đang lăn xa xa. Chúng vươn tới những con tàu như những ngón tay của một con quái vật chưa được biết đến. Trong một tia chớp đặc biệt chói lòa, khẩu pháo chính của tàu chiến dẫn đầu đoàn hải quân bắn, khiến vô số tấn nước đen bị đánh bật lên và dâng cao trên bầu trời như một cây cột khổng lồ. Một giây sau, tiếng sấm rền rĩ của vụ bắn chạm đến tai Sunny, khiến cậu nhăn mặt. Quy mô của trận oanh tạc nặng nề, thật sự là không thể tin được. Tuy nhiên, dường như nó không có tác dụng gì nhiều ngoài việc làm chậm lại một chút sự cuộn xoáy của nước đen. Khi Sunny quan sát, cậu nhận thấy những hình bóng con người đang lặn xuống những con sóng từ những bung tàu cao chót vót. Đó là những cohort của những Awakened mà gia tộc này đã bố trí trên 40 con tàu. Mặc dù tàu chiến dẫn đầu nằm cách khá xa nơi Sunny đang đứng, cậu vẫn nhận thấy một hình dáng cô độc nhảy xuống biển từ mũi tàu cao chót vót của nó. Vì lý do nào đó, người nhảy xuống biển đó đặc biệt thu hút sự chú ý. Một khoảnh khắc trước khi hình bóng đó chạm vào sóng, nó lấp lánh nhẹ, rồi một thứ gì đó khổng lồ và dữ tợn lặn xuống nước. Một chiếc vây đen khổng lồ cắt ngang qua những con sóng trước khi biến mất vào sâu thẳm. Xem bảo vệ đoàn hải quân đã tham gia trận chiến. Sunny đứng giữa những tiếng gầm rú của pháo nổ và nhìn chằm chằm vào những con sóng đen cuộn trào, kinh ngạc và sững sờ. Chậm rãi, một biểu cảm ảm đạm hiện lên trên khuôn mặt cậu. Chẳng có chỗ nào cho mình trong trận chiến như thế này. Hoàn toàn không, một con kiến như cậu có thể làm gì, khi dường như chính thiên đường cũng đang chiến đấu chống lại đại dương. Đôi mắt cậu lóe lên trong bóng tối, ít nhất là chưa. Với suy nghĩ đó, cậu nuốt trọn cảm giác bất lực cay đắng và biến mất vào trong bóng tối, rời đi để gia nhập cùng binh sĩ của mình tối nay. Khu vực bảo quản phương tiện trên tàu chiến tĩnh lặng và căng thẳng. Hàng trăm người đang di chuyển với vẻ khẩn trương, cố gắng bảo vệ các công cụ và những mảnh máy móc. May mắn thay, hầu hết các phương tiện đều được cố định an toàn trong những cái nôi của chúng. Khi Sunny bước ra khỏi bóng tối, cậu phải nhường đường cho một chiếc xe tải đang chở một khối động cơ khổng lồ đã bị tháo dỡ một nửa, ầm ầm lướt qua. Xung quanh cậu, con tàu khổng lồ vẫn đang run lên khi các khẩu pháo của nó tiếp tục khai hỏa không ngừng. Âm thanh trầm lặng của đạn nặng nề trượt vào cơ giới nạp lan rộng khắp bung tàu. Thỉnh thoảng, một tiếng ồn đặc biệt lớn vang lên, báo hiệu rằng một quả ngư lôi mạnh mẽ hoặc một loạt tên lửa đạn đạo đã được phóng ra từ các tổ của chúng. Sunny không phải là người duy nhất cảm thấy một cảm giác bất lực u ám khi trận chiến khủng khiếp tiếp tục diễn ra trên mảnh đại dương sâu thẳm vô danh này. Trong khi thủy thủ đoàn của các tàu chiến và những Awaken phục vụ cho gia tộc Nai đang tham gia vào một trận chiến dữ dội, với cái gì đó kinh hoàng cổ xưa đang tấn công đoàn tàu. Hàng trăm nghìn binh sĩ của First Army không còn gì để làm ngoài chờ đợi và cầu nguyện các vị thần đã khuất. Ít ra, Sunny vẫn còn may mắn hơn hầu hết mọi người. Cậu đã để lại một trong những cái bóng của mình trên buồng tàu để quan sát trận chiến. Mặc dù cái bóng đó chỉ có thể nhìn thấy bề mặt hỗn loạn của nước chảy xiết, mà không thể thấy cuộc đối đầu thực sự đang diễn ra sâu dưới đáy, việc biết được điều gì đang xảy ra cũng mang lại cho cậu một chút an ủi. Những người khác không được hưởng đặc quyền đó, họ chỉ có thể suy đoán những gì đang xảy ra bên ngoài lớp kim loại bảo vệ của khu vực bảo quản phương tiện, bằng cách lắng nghe âm thanh và cảm nhận các rung động lan rộng qua con tàu. Thỉnh thoảng, một tiếng nổ lớn và đáng sợ vang lên trong khoang rộng lớn, báo hiệu rằng thứ gì đó đã va chạm vào vỏ tàu từ bên ngoài. Với đầu óc đầy những suy nghĩ u ám, Sunny bước về phía cái nôi đang giữ Rhino. Nhiều người ném những ánh mắt lo lắng về phía người Master, hy vọng tìm thấy sự an ủi và yên tâm trong quyền uy của cậu. Nhận ra điều đó, Sunny cố gắng che giấu sự lo lắng của mình và thể hiện hình ảnh một người hoàn toàn tự tin. Dường như điều đó đã có tác dụng, khiến mọi người bình tĩnh lại đôi chút. Những kẻ ngốc đáng thương, tôi có thể làm được gì mà họ không thể. Đến gần Reno, Sunny thấy bố Nawaken đứng gần đó với vẻ mặt nghiêm nghị. Don, Quentin, Kim, Lester, cậu cao mày, Bell và Samara đầu. Quentin đứng thẳng dậy khi thấy đội trưởng của mình đến gần. Họ đang ở trong Dream Realm. Captain, chúng tôi đã đảm bảo thân thể của họ an toàn Trong các khoa ngủ bên trong Fresno, Sunny thở dài, cũng không nằm ngoài dự đoán. Thực tế, Sunny đã may mắn, vì chỉ có hai thuộc hạ của cậu tình cờ đang ngủ khi trận chiến bắt đầu. Ít nhất thì mọi người vẫn còn sống. Sunny gần như đã mong đợi không thấy Lester đâu. Thằng ngốc đó chính là loại người dễ bị dụ chết bởi một ảo ảnh của những cô gái trẻ xinh đẹp hát những bài ca ngọt ngào. Cậu nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ, người đang không thoải mái dưới ánh mắt của mình, rồi quay sang Reno, chiếc xe bọc thép chở quân này về mặt lý thuyết có thể nổi trên biển. Vì vậy, đó sẽ là hy vọng cuối cùng của họ nếu tàu chiến bị chìm. Tuy nhiên, việc đưa cỗ máy khổng lồ này ra khỏi khu vực bảo quản phương tiện là một nhiệm vụ không hề dễ dàng. Thực tế, Sunny nghi ngờ liệu điều đó có khả thi không. Cậu liếc nhìn những cánh cửa chịu lực của khoang tàu rộng lớn, rồi nhìn những bức tường kim loại chắc chắn. Liệu cậu có thể xuyên qua vỏ tàu nếu cần không? Sau vài phút suy nghĩ, Sunny nhận định rằng mình có thể có cơ hội phá vỡ lớp giáp nặng nề của con tàu khổng lồ, với điều kiện cậu sử dụng những memories mạnh nhất của mình, và có đủ thời gian. Tuy nhiên, có một sự khác biệt lớn giữa việc tạo ra một lỗ hổng mà một người có thể chui qua, và một lỗ hổng đủ lớn để một chiếc xe cỡ Reno có thể qua. Tình hình sẽ khác nếu Nevis ở đây, với ngọn lửa của cô ấy, và những cái bóng cộng hưởng, và tăng cường sức mạnh cho Sunny, cậu có thể xé toạc các tấm giáp dày một cách dễ dàng, tốt hơn nữa. Changing Star có thể chỉ đơn giản là nung chảy một lỗ khổng lồ qua thành tàu chiến, nhưng cô ấy không ở đây, cũng có nước đen bên ngoài. Sao cậu lại nghĩ về những điều này làm gì chứ? Sunny thở dài và lắc đầu. Hãy thoải mái đi, có lẽ sẽ mất một lúc đấy. Các binh sĩ của cậu tuân lệnh, ngồi xuống những thùng hàng hoặc dựa vào thành Reno. Tuy nhiên, không ai trong bốn người trông có vẻ thoải mái cả. Lester ngập ngừng một lát, rồi hỏi với giọng thận trọng. Captain, xin lỗi, nhưng thực sự thì đang có chuyện gì xảy ra vậy? Sunny nhún vai. Có thứ gì đó lớn và đáng sợ đang cố gắng tấn công đoàn tàu. Còn gì nữa, đừng lo lắng quá. Gia tộc này có lẽ đã kiểm soát được tình hình rồi. Tôi đã tận mắt thấy sen của họ tham gia trận chiến. Dù tình hình đang nguy cấp, mắt Lester đột nhiên sáng lên đầy phấn khích. Thật sao? Wow! Tôi hy vọng có một ngày nào đó, tôi có thể thấy sen chiến đấu. Khuôn mặt của Sunny trở nên u ám khi cậu ném một cái nhìn lạnh lùng về phía chàng trai trẻ. Cẩn thận với điều ước của cậu, thằng ngốc, nếu cậu đủ gần để nhìn thấy các sẹn chiến đấu, thì có nghĩa là chuyện đã trở nên tồi tệ vô cùng. Tin tôi đi, tôi biết rõ điều đó. Lester mở miệng định đáp lại, nhưng vào lúc đó, một thứ gì đó lại va chạm vào thân tàu, khiến cậu ta giật mình và mất tập trung. Mặc dù những tiếng động lớn này đã vang lên thỉnh thoảng trong khu bảo quản phương tiện suốt một thời gian, nhưng mỗi tiếng động vẫn cực kỳ kinh hoàng. Những người bị mắc kẹt trong khoang rộng lớn không thể coi những tiếng động đó là bình thường. Dù họ có muốn đến mức nào, dù vậy, chậm mà chắc, họ dần quen với âm thanh đáng kinh ngạc của những va chạm này. Nhưng lần va chạm này thì, Sunny cau mày, lần cuối cùng có gì đó khác lạ. Cậu từ từ quay lại và nhìn chằm chằm vào một vị trí nhất định trên bức tường đối diện của khu bảo quản. Sunny đang tưởng tượng hay là bức tường kim loại trông hơi bị biến dạng. Trước khi cậu kịp nghĩ xong, thứ gì đó lại va vào con tàu một lần nữa, và bức tường kim loại rõ ràng đã bị uốn cong vào trong. Crap! Khi hàng trăm người hoảng sợ đứng nhìn, một phần của bức tường ngoài khổng lồ của khoang tàu uốn cong nhẹ, một biến dạng xấu xí xuất hiện trên đó, và khi tiếng nổ lớn chói tai vang vọng lắng dần, họ nghe thấy tiếng nước chảy vào các khe hẹp giữa các lớp giáp của con tàu chiến. Một biểu cảm tối sầm hiện lên trên khuôn mặt của Sunny, các ngón tay cậu ta co giật, sau đó cậu ta hơi quay đầu lại.